Chương 4412, Hoa Khôi, 96. Thái tử Phi đã cao ốm nửa tháng, thái tử sinh nhật cũng là không có cách nào có mặt, việc này mọi người đều biết. Liên quan tới phủ thái tử bên trên Mạnh Trắc Phi quản gia sự tình, kỳ thật rất nhiều người đều nghe được tin đồn, chỉ coi là nghe một chuyện cười. Hoàng đế đều biết rõ chuyện này, lúc ấy đã cảm thấy rất im lặng, cái này thái tử là càng ngày càng không rõ ràng. Thừa dịp hôm nay là Đường Văn Phan sinh nhật, hoàng đế đương nhiên muốn an bài người đưa chút đồ vật đi qua, hắn nhiều để cho người chọn lựa hai loại, là đặc biệt đưa cho thái tử Phi. Đến mức kia cái gì Mạnh Trắc Phi, không có ý tứ, trong mắt hắn không nhìn thấy người như vậy. Nếu không phải có hai cái không rõ ràng, người kia làm sao có thể ở lại kinh thành. QNZ thua thiệt tính Sơn không tính đến, mới không có khó như vậy làm. Kỳ thật rất nhiều người sẽ không đích thân có mặt, nhất là so thái tử bối phận muốn cao những cái kia tôn thất vương gia, trưởng công chúa, trừ phi là cùng thái tử đặc biệt giao hảo. Phần lớn là, sắp xếp người đem lễ đưa đến, đưa hai câu lời chúc phúc liền xong việc. Có chút là tới đánh một cái đối mặt, ăn một miếng rượu, liền rời đi. Đường quả không có nhận đến phủ thái tử thiếp mời, theo lý thuyết hoàng gia người đều sẽ nhận đến, dù sao đây là cấp bậc lễ nghĩa. Nếu như là thái tử phi qua nở chuyện này, bất kể như thế nào, cái kia đưa thiếp mời người, đều sẽ đưa. Nhưng mà làm chuyện này người là Mạnh Thi Nhân, nàng tự mình cho rằng, bọn họ cùng đường quả quan hệ không tốt, bản thân lại không có cái gì gặp nhau. Không quản là Đường Văn Phan hay là nàng, đều cùng đường quả còn có chút khúc mắc. Qua sinh nhật loại sự tình này, làm sao có thể mời một cái cựu nhân tới coi như mời, đối phương QNZ không nhất định sẽ đến, hà tất tự chuốc nhục nhã. Thiếp mời nhiều như vậy, trong phủ hạ nhân đều không nhất định đều rõ ràng. Nhưng đường quả còn là phái người tới tặng đồ, cũng không phải cho thái tử đưa sinh nhật lễ, mà là nghe nói thái tử phi bệnh, đã nằm trên giường nửa tháng. Như thế lớn một chuyện, đương nhiên muốn để cho người đưa chút đồ vật đi qua thăm hỏi. Đám người đến phủ thái tử cửa ra vào, bị người hỏi muốn thiếp mời thời điểm, đường quả người đã sớm chuẩn bị, chỉ nói, thiếp mời cái gì thiếp mời, tiểu nhân không có thiếp mời, tiểu nhân là Phụng Tĩnh Sơn công chúa mệnh lệnh, đến thăm thái tử phi. Nghe nói thái tử phi nằm trên giường nửa tháng, bệnh rất nghiêm trọng. Chẳng lẽ nhìn thái tử phi, còn cần thiếp mời sao? Người này biểu lộ quái dị, lời nên nói sau khi nói xong, người xung quanh đều nghe cái rành mạch. Vì lẽ đó, Tĩnh Sơn công chúa là không có nhận đến thiếp mời lập tức, vô số người đối Mạnh Thi Nhân ấn tượng càng kém. Tĩnh Sơn công chúa danh tiếng lớn như vậy, nhà ai làm đại sự, không dám đưa thiếp mời đi qua không quản người ta tới hay không, thiếp mời đều phải đưa. Người những người khác đưa, liền không đưa nàng, cái này đúng dịp, người ta nghe nói thái tử phi bệnh, còn sắp xếp người sang đây xem nhìn. Quản gia thấy thế, trong lòng lộn bột một cái, không có Tĩnh Sơn công chúa thiếp mời sao? Hắn nhớ kỹ chính mình đưa cho Mạnh Trắc Phi danh sách bên trên, là có Tĩnh Sơn công chúa, còn sắp xếp tại tương đối phía trước, lớn như vậy mấy chữ, hẳn là sẽ không nhìn để lọt đi bất luận đám người nghĩ như thế nào, đường quả an bài người. Bị quản gia tự mình đưa vào vấn an thái tử phi, đem quà tặng đưa đến trong tay đối phương, lúc này mới rời đi. Mạnh Thi Nhân làm bản tiệc ngược lại là không có kém, mọi thứ đều là tốt. Nhưng tương tự cho người ta một loại cảm giác, phủ thái tử sinh hoạt giống như rất xa xỉ, như thế lớn bản tiệc, muốn hao phí không ít ngân lượng a thế nhưng sinh nhật bữa tiệc, thỉnh thoảng xuất hiện sai sót nhỏ, tuy nói không ảnh hưởng toàn cục, vẫn là để cho người cho rằng Mạnh Thi Nhân không được. Nhất là phía trước, bọn họ là tham gia qua thái tử sinh nhật thực rượu, lúc kia còn là thái tử phi làm, hoàn toàn không phải Mạnh Thi Nhân có thể so sánh.